Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Trường Xuân Quán. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 709, Thất Sách. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Chờ một chút, cây cột đen kia hình như có chút không đúng. Bỗng nhiên Viên Minh chỉ tay ra một chỗ cây cột đá ở đằng xa. Tu sĩ áo xanh nghe vậy thì vô thức ngẩng đầu lên nhìn theo. Trong khoảnh khắc khi gã rời đi sự chú ý, Viên Minh trực tiếp ra tay, tay phải quán lật một cái, gọi ra một cây pháp bảo màu đen nhánh của tự tại tôn giả. Lấy pháp lực toàn thân rót vào trong đó, sau đó trực tiếp ném vào chỗ cột đá gần mình nhất. Pháp bảo của tự tại tôn giả và diệt hồn kiếm khá giống nhau, yêu cầu cùng lúc phải tiêu hao pháp lực và hồn lực mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng mà vào lúc này, Viên Minh lại không có cách nào điều động hồn lực của tự tại tôn giả. Huống hồ hắn không biết rõ chất liệu của cây cột đá kia, nên hắn không biết được mình có thể phá hỏng nó trong thời gian cực ngắn hay không, nên dứt khoát trực tiếp dùng thủ đoạn cuối cùng của đa số tu sĩ, tự bạo một cái pháp bảo bản mệnh của một hồn tu miên vu đỉnh phong. Nói gì thì nói, uy lực cỡ đó hẳn đã đủ rồi. Tu sĩ áo xanh đã nhận ra tình huống không đúng, nhưng vì gã vừa mới phân thần nên đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để ngăn trở Viên Minh. Tự tại tôn giả, sao ngày lại? Gã trợn mắt lên, không dám tin tưởng mà gào lên. Viên Minh không trả lời, trực tiếp bấm niệm pháp quyết để dẫn nổ pháp bảo. Trong chốc lát, linh quang ở bên trên nhánh cây pháp bảo sáng lên cực kỳ chói mắt. Phù văn ẩn giấu ở bên trong pháp bảo bắt đầu vỡ vụn cái này liên tiếp tới cái kia, biến thành linh lực, không hề bị bất luận cái gì trói buộc. Tiếp theo chỉ nghe ầm một tiếng, pháp bảo hình nhánh cây đã hoàn toàn nổ tung, sương mù hình nấm bốc lên cao, sóng xung kích dữ dội quét sạch bốn phía, cả người gã tu sĩ áo xanh bị chấn động tới mức bay rớt ra ngoài, máu tươi đến cuồng phun ra, tung tóe ra toàn thân. Tự tại tôn giả bị Viên Minh phụ thể cũng phốc một tiếng, phun một ngụm máu ra bên ngoài, thân thể liên tiếp lùi lại mấy bước. Nhưng khi sóng xung kích sắp đụng vào cột đá trong khoảnh khắc, thì trên cột đá bỗng nhiên hiện lên một lượng lớn phù văn màu xám, giống như cánh hòa khép kín, cấp tốc làm sóng xung kích và bụi mù được sinh ra do vụ nổ vây kín mít lại nhanh chóng co vào. Chỉ trong chốc lát đã đem tất cả mọi thứ áp xúc thành một cái viên cầu nhỏ màu xám lơ lửng ở giữa những cột đá, hoàn toàn không có chút tổn hại nào. Thấy tình huống như vậy, Viên Minh sững sờ, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì viên cầu màu xám đột nhiên biến mất. Mà hắn cũng cảm thấy mi tâm đầu xót, đưa tay sờ một cái thì phát hiện trên trán có thêm một cái lỗ nhỏ cỡ ngón tay cái đang chảy ra máu tươi. Đây là... Lời còn chưa hết, thân thể của tự tại tôn giả đã nổ tung trong khoảnh khắc, giống như uy lực tự bạo của pháp bảo phản vệ tất cả với cơ thể này, nổ tung làm thân thể thành thịt nát. Còn thức hải của hắn ta cũng bị tác động đến, bên trong sự chấn động cuồng bạo, thần hồn trực tiếp bị xé rách, biến mất ở trong bụi mù. Cùng lúc đó, trên đỉnh Triều Tiên Phong, thân ảnh của Vương Nguyệt Thần và Huyết Ma Lão Tổ cũng xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc nhìn quanh bốn phía. Chuyện gì đã xảy ra? Có người định phá hỏng đại trận? Huyết Ma Lão Tổ hỏi, thân thức cũng nhanh chóng đào qua đại trận. Đại trận vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, mới thở phào nhẹ nhõm. Ta bố trí nghịch âm đảo dương cấm ở trên trận pháp. Kẻ tập kích đã chết. Vương Nguyệt Thần nhanh chóng phát hiện ra thịt nát, cùng với vết máu ở xung quanh, cũng như tu sĩ áo xanh cả người nhuốm máu, ánh mắt nhìn sang phía gã. Vương Nguyệt Thần đại nhân, ta... Tu sĩ áo xanh run lên, vội vàng muốn giải thích, nhưng Vương Nguyệt Thần lại đưa tay ra chảo một cái. Cơ thể của tu sĩ áo xanh bị một đạo hắc quang bao vây, sau đó nguyên anh của gã bị lôi ra khỏi cơ thể. Vương Nguyệt Thần cũng không để ý đến việc tu sĩ áo xanh đang cầu xin tha thứ, mà lặp đi lặp lại lục soát ký ức của nguyên anh. Khi tìm thấy tin tức muốn biết xong, thì hồn lực cuốn một cái, làm Nguyên Anh mất đi ý thức của tu sĩ áo xanh, hấp thu vào trong cơ thể. Người lẻn vào lần này là ai? Có phải là tên Viên Minh kia lại phái người tới không? Huyết Ma Lão Tổ lập tức hỏi. Không phải, mà là phản đồ của bổn giáo. Vương Nguyệt Thần đáp, nhưng trong mắt cũng có sự nghi hoặc mà không dễ phát hiện ra. Trong lúc mấu chốt còn có chuyện như vậy xảy ra, người khống chế thủ hạ cũng quá kém. Tầm quan trọng của ma trận này cũng không cần ta phải nhiều lời. Nếu như còn có chuyện giống như vậy xảy ra thì cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Huyết Ma lão tổ lạnh giọng cằn nhằn. Sau này ta sẽ đích thân tọa trấn ma trận, ngươi yên tâm rồi chứ? Vương Nguyệt Thần thản nhiên nói. Vậy thì tốt. Huyết Ma lão tổ gật đầu một cái, thân hình của lão nhoáng lên, biến mất ngay tại chỗ. Thấy lão rời đi, Vương Nguyệt Thần mới lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau, gã đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện ra Nghi Mục và Tịch Chính đang hướng tới đây. Vì nghe được động tĩnh, hai người các ngươi đều lên đây cả đi. Gã truyền âm cho hai người. Sau một lúc sau, Nghi Mục và Tịch Chính cũng xuyên qua ma vân đi tới đỉnh núi, cung kính thi lễ một cái với Vương Nguyệt Thần. Tịch Chính, ngươi dùng thiên diễn thuật tính toán xem, hồn phù bên trong thần hồn của tự tại cũng không bị xúc động, đến rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Không chờ hai người Nghi Mục mở miệng, Vương Nguyệt Thần đã hạ lệnh. Nghi Mục và Tịch Chính nghe vậy đều khẽ giật mình. Sau đó Tịch Chính lập tức lĩnh mệnh thi triển thiên diễn thuật. Một thoáng sau, Tịch Chính đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khí thế toàn thân trở nên uể oải, mà thất khiếu của ông ta đều có máu tươi chảy ra. Vương Nguyệt Thần thấy vậy thì vung tay lên, một viên hắc ngọc liền bay tới trước mặt Tịch Chính. Tịch Chính cũng vội vàng tiếp lấy hắc ngọc, hợp thù luyện hóa một chút nguyện lực tinh thuần được cất giữ. Sắc mặt tái nhợt của Tịch Chính mới hơi khá hơn một chút. Đã tính ra được cái gì rồi? Vương Nguyệt Thần hỏi. Hư linh giả hồn, phi kỳ đạo thân, thuộc hạ chỉ tính ra được lời bình của bát tự này. Tịch Chính đáp. Ánh mắt của Vương Nguyệt Thần ngưng tụ, thấp giọng lẩm bẩm mấy câu Tịch Chính vừa nói, giống như nghĩ tới cái điều gì đó. Có thể kháng trụ được hung sát chú, có thể né được hồn phù mà phụ thể và tự tại, tu vi của bản thân còn chưa tới ngôn vu, hay là nhờ vào món đồ kia ở trong tay của hắn. Vương Nguyệt Thần suy tư, vật tay ý bảo Nghi Mục và Tịch Chính lui ra, bản thân thì ở lại một mình để thủ ma trận, ngồi yên bất động thật lâu. Ở bên kia, trong khoảnh khắc tự tại tôn giả bỏ mình, ý thức của Viên Minh trở lại thân thể, nhưng lập tức bị vô cùng vô tận thống khổ bao phủ. Lần trước, thần hồn của hắn như muốn vỡ vụn, tiếp nhận tổn thương hoàn toàn giống như tự tại tôn giả. Dưới sự tra tấn thống khổ vô cùng, Viên Minh cắn răng, một tay ôm đầu, tay kia thì nhanh chóng gọi ra bách quỷ dạ hành đồ. Thân ảnh của tiên quỷ tán nhân lại xuất hiện, một tay đè Viên Minh lại, một tay thi triển thế kiếp thần thông cho hắn. Tất cả dường như hoàn toàn giống với lần trước, nhưng khi thần hồn của tiên quỷ tán nhân hóa hình nổ tung, thần hồn của Viên Minh vất vả lắm mới khôi phục ổn định, thì một cảm giác suy yếu cực độ bỗng nhiên hiện ra, trong nháy mắt quét khắp toàn thân Viên Minh. Cũng không phải là huyết nhục suy bại hay thần hồn uể oải, mà là một loại mỏi mệt cùng với u ám, giống như kiểu thọ nguyên bị tiêu hao hết. Viên Minh đột nhiên phát hiện ra, suy nghĩ của mình bị trì hoãn rất nhiều, tốc độ vận chuyển linh lực toàn thân cũng chậm hơn nửa so với ngày thường, cảm giác buồn ngủ cứ quanh quẩn mãi bên người. Như thể một thoáng sau sẽ rơi vào trạng thái ngủ say vậy. Viên Minh cố gắng chống mí mắt lên, điều động nguyện lực, muốn tu bổ thần hồn để làm dịu cảm giác suy yếu. Nhưng hắn càng làm như thế, thì lại cảm giác tinh lực không đủ, bản thân giống như một ông lão gần đất xa trời, cho dù dùng thủ đoạn gì cũng không thay đổi được kết cục tuổi thọ sắp hết. Hắn lại thử cho đến quỷ tán nhân thi triển thế kiếp một lần nữa, nhưng thật sự không có bất cứ hiệu quả nào. Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả nếu người bị phụ thể bỏ mình sao? Không chỉ bị tiếp nhận tổn thương giống hệt với người bị phụ thể, mà còn tổn thương cả thần hồn và bản nguyên. Bởi vì cái gọi là đóng bằng ba thước không phải do một ngày lạnh. Bấy giờ Viên Minh mới ý thức được, có lẽ trước đó, trong mấy lần phụ thể trước, đối tượng bị phụ thể bị tổn thương, thần hồn bản nguyên của hắn đã bị thương tổn, nhưng hắn căn bản không phát hiện ra. Cho tới lần này, hắn cũng không rõ ràng lắm tại sao thần hồn của mình lại có vấn đề bất thường. Xem ra là thất sách. Viên Minh lung lay sắp đổ, đầu óc có chút choáng váng. Sau khi ho khan hai tiếng thì truyền âm cho Tịch Ảnh bảo nàng tới tìm mình. Không lâu sau, Tịch Ảnh vội vã đi vào gian phòng. Sao ngươi lại biến thành bộ dáng như thế này? Ngươi chờ một chút, ta đi tìm người tới. Tịch Ảnh thấy bộ dáng gần đất xa trời kia của Viên Minh, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Không cần, ngươi... Viên Minh đưa tay muốn ngăn lại, nhưng căn bản không có sức. Thế nhưng Tịch Ảnh cũng không đi quá lâu, rất nhanh đã dẫn Tịch Thiến chạy ngược trở về. Tì tì, ngươi xem nhanh cho Viên Minh một chút. Tịch Ảnh lo lắng nói. Tịch Thiến thấy tình trạng suy yếu của Viên Minh cũng sợ hết hồn. Sau khi kiểm tra qua bằng thần thức, nàng bỗng suy tư chốc lát. Tay trái của nàng bấm niệm pháp quyết, tay phải để lấy nhìn đầu của Viên Minh. Đừng chống cự, Tịch Thiến nói. Viên Minh muốn gật đầu thì lập tức cảm thấy có một lực lượng ấm áp giống như dòng nước tràn vào cơ thể từ bàn tay của nàng, chạy một vòng quanh kinh mạch cơ thể rồi nhanh chóng kéo ra ngoài. Tịch Thiến cũng nhanh chóng thu bàn tay về. Chưa đến trước mặt, trong lòng bàn tay của nàng có thêm một đoàn linh quang màu xanh biếc. Cùng việc bấm niệm pháp quyết và niệm chú không ngừng của Tịch Thiến, đoàn linh quang này giống như một hạt giống bình thường bén rễ nảy mầm, rồi nhanh chóng trưởng thành một đóa hoa nhỏ có dáng mềm mại thướt tha, rồi tách ra khỏi bàn tay của nàng. Hé miệng, Tịch Thiến nói, cẩn thận từng ly từng tí gỡ đóa hoa xuống đưa đến bên miệng của Viên Minh. Viên Minh lập tức nghe lời, sau đó hắn liền cảm giác được bên trong linh hoa nhỏ xuống một giọt mật hoa rơi vào trong miệng của hắn. Giọt mật hoa vừa vào miệng, cơ thể của Viên Minh lập tức trở nên ấm áp, sau đó lan ra toàn thân. Mỗi chỗ cơ bắp đều đang giống như gieo hò sung sướng vì được bồi dưỡng, cảm giác mỏi mệt cũng thoáng chốc thối lui. Viên Minh lại một lần nữa khôi phục được một chút tinh thần. Nếu như nói Viên Minh vừa nãy giống như một lão già, người phàm có 8-90 tuổi, thì bây giờ ít nhất hắn đã khôi phục được tình trạng của 5-60 tuổi. Cơ thể tuy không tính là cường tráng, nhưng cậu không tới mức là nửa bước bước chân vào quan tài như lúc nãy. Tuy còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng Tịch Thiến lại có thể trị liệu hiệu quả như vậy, Viên Minh đã vui mừng quá đỗi. Bí thuật này đúng là thần kỳ, là từ đâu học được vậy? Có thể cho ta mượn tìm hiểu chút không? Viên Minh vui mừng hỏi thăm. E là có chút khó khăn, không phải do ta keo kiệt thuật pháp, chỉ là mịch thành hóa sinh thuật này của ta. Kỳ thực cũng chỉ là một công pháp chữa thương thuộc tính mộc bình thường, nhưng sau khi ta thức tỉnh, thể chất dường như có chút thay đổi, không chỉ thần thông thuộc về thuộc tính mộc tiến nhanh, mà khi thi triển một chút bi pháp nắm giữ, giống như cũng có chút hiệu quả. Giống như cái thuật pháp này không chỉ có thể trị liệu nhục thân, nhưng bây giờ lại biến đổi thành có hiệu quả với cả thần hồn lẫn nguyên anh nữa. Tịch Thiến ngại ngùng giải thích. Thì ra là thế, xem ra Tịch Thiến đạo hữu cũng coi như nhân họa đắc phúc. Viên Minh cười cười. Trước đừng nói nhiều như vậy, nếu thần thông đã hữu hiệu, thì cũng điều trị cho Viên Minh thêm mấy lần, giúp hắn hoàn toàn loại trừ bệnh căn, miễn cho lưu lại di chứng gì đó. Tịch Ảnh lo âu, thúc giục tỉ tỉ. Chương 710, Mưu Đồ. Cái này không vội, hiện tại ta đã tốt hơn nhiều. Tịch Thiến đạo hữu cũng vừa mới thức tỉnh không lâu, vẫn đừng cố sức, trước khi khôi phục một chút pháp lực, rồi giúp ta trị liệu sau. Trước đó thì Tịch Ảnh, nàng xem trước vật này đã. Viên Minh lắc đầu, lấy ra một khối ngọc giản trống, dùng thần niệm khắc họa bên trong một phen, sau đó đưa cho Tịch Ảnh. Đây là... Tịch Ảnh tiếp nhận ngọc giản, nội dung nhìn bên trong, rất nhanh nhíu mày. Đây là cấu tạo ma trận Vu Nguyệt Giáo bố trí ở Triều Thiên Phong, người có biết tác dụng cụ thể của nó không? Viên Minh hỏi. Trận pháp này bố trí theo thủ pháp thượng cổ, có vài chỗ ta cũng có đọc qua một số cổ tịch mới có phát hiện hiểu rõ. Thế nhưng theo ta thấy, trận pháp này tám thành là trận pháp không gian. Tịch Ảnh cầm ngọc giản, cẩn thận nghiên cứu thật lâu mới trả lại ngọc giản. Làm sao biết được? Viên Minh hỏi. Ngươi xem nơi này, còn có nơi này. Cấu tạo những chỗ này khá tương tự với truyền thống cổ trước đó ta nghiên cứu, mà lại dùng phù văn khá giống. Tịch Ảnh chỉ ra mấy chỗ giống nhau. Thì ra là thế, xem ra Thất Dạ nói không sai. Mục đích của Vương Nguyệt Thần và Huyết Ma Lão Tổ là muốn mở ra không gian thông đạo, tiếp dẫn ma tộc tiến vào Vân Hoang Đại Lục. Việc này phải lập tức báo cho Thiên Cơ Tử, tổ chức nhân thủ phần công trường xuân quan. Tuyệt không để đại trận thuận lợi hoàn thành. Viên Minh gật đầu nhẹ, lúc này nói. Bấy giờ, ở Vân Hoang Liên Minh, nơi trú đóng của Trường Xuân Quan. Viên đạo hữu, chuyện này là thật sao? Thiên Cơ Tử bỗng nhiên đứng dậy, lộ ra kinh sợ. Đây là trận pháp ta ghi lại, Thiên Cơ Tử đạo hữu nếu không tin, có thể mời kiểm tra. Viên Minh nói xong, đưa Ngọc Giản tới. Thiên Cơ Tử tiếp nhận Ngọc Giản xem xét qua, thân sắc càng ngưng trọng. Đây đúng là cấu tạo trận pháp không gian, chỉ là không nghĩ tới, ma tộc trong truyền thuyết chỉ là tồn tại trong điển tịch. Không ngờ lại có thật. Thiên Cơ Tử lẩm bẩm nói. Vân Hoàng Đại Lục chỉ là một góc của thiên địa. Hải ngoại có thứ gì cũng không ai biết rõ. Chứ nói tới ma tộc, dù có chủng tộc khác cũng không hiếm lạ. Viên Minh thở dài, nói như vậy. Viên đạo hữu nói đúng lắm. Phần tình báo này cực kỳ trọng yếu với bản Minh. Ta thay ngàn vạn con dân của Vân Hoàng, cảm ơn đạo hữu. Trước đây chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu chuyện phản công. Hiện tại xem ra phải tăng tốc. Tuyệt đối không để trận pháp hoàn thành. Thiên Cơ Tử đứng dậy chắp tay nói. Viên Minh thản nhiên nhận lễ, đang muốn đứng dậy rời đi, nhưng bị Thiên Cơ Tử ngăn lại. Đạo hữu chậm đã, ta còn có một chuyện muốn nhờ đạo hữu tương trợ. Thiên Cơ Tử vội vàng nói. Là muốn ta đối phó với Vu Nguyệt Thần sao? Viên Minh nhìn ra Thiên Cơ Tử muốn cầu. Viên đạo hữu tuệ nhãn, đã mất đi đại trận bảo hộ. Mặc dù ta có Thương Hải Huyền Thủy Châu tương trợ, nhưng tuyệt không phải là đối thủ của Vương Nguyệt Thần. Kim Sào tiền bối Đông Hải cũng không biết đang ở đâu. Nhìn chung quanh Vân Hoang hiện tại, chỉ sợ chỉ có viên đạo hữu mới có đủ sức chiến đấu với gắn. Thiên Cơ Tử thành khẩn nói. Không giống như đám người Vân Hoang liên minh, đối với Thiên Cơ Tử, Viên Minh có phải là Minh Nguyệt Thần hay không cũng không quan trọng. Có thực lực để đối phó với Vương Nguyệt Thần mới là mấu chốt. Cho dù Trường Xuân Quan và Viên Minh từng có ân oán, nhưng theo Thiên Cơ Tử, giữa hai bên cũng không phải là không thể giảng hòa. Huống chi Hoàng Thất Nhất Mạch quan hệ với Viên Minh không tệ, giữa bọn họ dù sao vẫn còn tình cảm cũ. Chớ nói chi cục diện hiện tại, bảo trụ Vân Hoàng mới là hàng đầu, cái gì khác đều có thể để sau. Chỉ sợ làm đạo hữu thất vọng. Vì thu được phần tình báo này, ta đã bị trọng thương, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Xác thực lúc này không phải là đối thủ của Vũ Nguyệt Thần. Viên Minh lộ vẻ khó xử. Vậy không biết đạo hữu khi nào mới có thể khôi phục, có cần vật chữa thương gì không, cứ nói thẳng, bọn mình sẽ nghĩ biện pháp giúp đạo hữu tìm ra. Thiên Cơ Tử nhanh chóng bắt lấy trọng điểm trong lời nói của Viên Minh. Thiên Cơ Tử đạo hữu hiểu lầm, ta cũng không phải là đang treo giá, loại tổn thương này ta cũng không có đầu mối, chỉ có thể thông qua bế quan chậm rãi tìm kiếm biện pháp. Viên Minh giải thích. Thiên Cơ Tử thấy thần sắc của hắn không giống làm bộ, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, không nhiều lời nữa. Viên Minh cũng không phải tìm cớ. Sau khi cáo biệt Thiên Cơ Tử, hắn lập tức trở về chỗ ở bắt đầu bế quan, vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, ý đồ thanh trừ cảm giác mỏi mệt và suy yếu trong nguyên anh. Nhưng mấy ngày qua, tình huống hắn lại không dịu bớt. Trong thời gian này, tịch tiến tới chơi mấy lần, lại một lần nữa thi triển mịch thành hóa sinh thuật. Nhưng so với lần đầu tiên, thì hiệu quả càng sau càng yếu, hai lần sau đã hoàn toàn không có tác dụng. Rơi vào đường cùng, Viên Minh chỉ có thể tiếp tục bế quan, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Cùng lúc đó, Vân Hoàng Liên Minh cũng nhanh chóng động viên, chiêu cáo thiên hạ chuyện Vương Nguyệt Thần muốn tiếp dẫn ma tộc tiến vào miền Vân Hoàng. Để được coi trọng, Thiên Cơ Tử còn cố ý để Trường Xuân Quan công khai chuyện ma tộc làm, cùng thông báo cho mọi người. Một khi ma tộc xâm lấn, chắc chắn sẽ triệt để cải tạo Vân Hoàng, thay đổi linh khí thành ma khí, đoạn tuyệt khả năng nhân tộc tu luyện. Theo tin tức truyền ra, người không tin cũng có người khiếp sợ. Nhưng không người nào dám bỏ qua tin tình báo mà Thiên Cơ Tử đưa ra, cho dù tông môn ẩn thế hay tán tu, bởi vì các loại nguyên do mà không tham chiến, cũng đồng loạt khởi hành, giấu trong lòng các loại tâm tư, đi tới nơi trú quân của Vân Hoang Liên Minh tìm hiểu tình huống. Lúc này, ở Nam Cương, Hắc Lân Sơn, tán tu Nguyên Anh Ngọc Hạ Đạo Nhân vẫn như trước kia, mang theo bầu rượu đến đây báo ý phòng đạo hữu của mình là Hắc Lân Tử. Nhưng trước khi lão gõ cửa đại môn động phủ của đạo hảo hữu, đã thấy hảo hữu vốn không thích đi ra tông môn thì đang dọn dẹp đồ vật. Người muốn đi xa? Ngọc Hạ đạo nhân kinh ngạc hỏi. Chuẩn bị đi Vân Lĩnh Sơn Mạch. Hắc Lân Tử cũng không ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ người muốn gia nhập Vân Hoang Liên Minh? Đúng là quái lạ. Ta nghe nói minh chủ bọn họ là Trường Xuân Quan, năm đó không phải ngươi bị bọn hắn đả thương sao? Sau hiện tại lại muốn cùng với bọn họ đối phó với Vu Nguyệt giáo? Ngọc Hạ chân nhân hiếu kỳ hỏi. Ngươi tự xem đi. Hắc Lân Tử quăng tới một miếng ngọc giản. Ngọc Hạ chân nhân tiếp nhận đọc một hồi, trên mặt kinh hãi càng đậm. Ma tộc, trên đời này lại có chủng tộc khác tồn tại sao? Lão buông xuống ngọc giản hỏi. Là thật hay giả, đi xem sẽ biết. Dù sao còn hơn là mắt mù ở đây. Hắc Lân Tử thuận miệng nói. Ngọc Hạ chân nhân thấy y đã quyết định đi thì lập tức vui vẻ. Không ngờ Hắc Lân Tử ngày bình thường làm việc ác, lại có ngày vì đại nghĩa mà hiến thân. Lão cười nói. Bớt nói nhảm, ta chỉ không muốn ngày nào đó ngay cả tĩnh tu cũng không làm được. Bớt nói nhảm đi, một câu, ngươi có đi không? Hắc Lân Tử hừ một tiếng hỏi. Ngươi đi, ta ở lại làm cái gì? Ngọc Hạ chân nhân cười to nói. Đông Hải, Hư Phong Đảo. Trường Chí Phong cẩn thận từng ly từng tí chuồn ra bên ngoài đảo, thấy bốn phía không có người, đang muốn dựng lên pháp khí, đột nhiên bị một tiếng quát to hù dọa. Nghịch đồ, ngươi muốn đi đâu? Sư phó, ta chỉ muốn đi phường thị mua chút đồ vật. Trường Chí Phong xoay người xấu hổ cười nói. Sau lưng lão già, Một lão già tóc trắng đang nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm. Ngươi tưởng ta không biết à? Ngươi muốn đi Trung Nguyên đối phó với Mục Nguyệt giáo à? Lão già tóc trắng cả giận nói, thấy mục đích đã bị bại lộ. Trương Chí Phong dứt khoát không giấu nữa. Vâng, ta muốn đi Trung Nguyên. Lúc trước trận đại chiến Đông Hải, sư phó ngày ngăn cản ta, nói cái gì ở trên đảo có bảy đại trận ẩn nấp, trời sập mặc kệ chuyện người ta. Nhưng hôm nay Vũ Nguyệt Thần muốn nghênh đón mở tộc đến, toàn bộ Vân Hoàng đang phản kháng, ta sao có thể ở lại chỗ này làm con rùa đen rút đầu. Trương Chí Phong cả giận nói, à, tiểu tử ngươi thì biết cái gì, loạn lớn như thế, không biết có bao nhiêu người muốn làm con rùa đen rút đầu còn không được. Mà ta chỉ có ngươi là đệ tử, ngươi chạy đi, y bát của ta truyền thừa thì làm sao bây giờ? Lão già tóc trắng bất vi sở động nói, truyền thừa, lại còn truyền thừa, xú lão đầu, nếu Vân Hoàng bại, ngài đợi mà lưu truyền thừa cho ma tộc đi. Trương Chí Phong hùng hùng hồ hồ xoay người, trực tiếp dựng lên pháp khí. Nhưng lão già tóc trắng vung tay lên, trực tiếp hút Trương Chí Phong và cả pháp khí trở về. Ồ nháo, chỉ bằng tu vi trúc cơ của ngươi, đi thì có lợi ích gì? Vu Nguyệt Thần chừng ngươi một cái thì đã chết rồi. Mau mau thành thành thật thật ở lại trên đảo đi. Có bản lĩnh, ngài canh ta ngày đêm đi, nếu không, ta sẽ tìm cơ hội chạy ra ngoài. Trương Chí Phong không cam lòng nói. Lão già tóc trắng thở ơ, còng ngón tay búng ra. Có một hồi thanh phong bao trùm Trương Chí Phong, đưa gã trở về trên đảo. Sau đó trận pháp trên đảo mở ra che cả hòn đảo. Trên mặt biển chỉ còn lại có thân này của lão già tóc trắng lẻ loi trơ trọi. Mới đầu năm mà đã dạy không được đồ đệ rồi, thôi lão cốt đầu ta cũng nên hoạt động một chút, dù sao cũng phải lưu cho tiểu tử ngốc kia một Vân Hoàng yên tĩnh để tu luyện. Lão già tóc trắng bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình rất nhanh biến mất ở trên đại dương bao la. Lão rất tự tin với trận pháp mà mình lưu lại, dù sao thì cũng lấy tu vi nguyên anh bày ra, trừ khi Trương Chí Phong đột nhiên khai khiếu, nếu không tuyệt không có khả năng phá trận đi ra. Nhưng sau khi lão đi được không lâu thì hư phong đảo lại một lượt xuất hiện ở trên mặt biển. Đại trận ở trên đảo có thêm một cái lỗ nhỏ, mặc dù rất nhanh khép lại, nhưng Trương Chí Phong đã thừa cơ trốn thoát. Tiểu Thanh, lần này nhờ vào có ngươi. Trương Chí Phong nhìn chung quanh một chút, thấy sư phó không xuất hiện, lập tức vui vẻ nói. Ở cổ của gã có một con tiểu xà vảy xanh lớn chừng bàn tay chui ra, kiêu ngạo lè lưỡi với Trương Chí Phong, sau đó nhảy vào trong biển biến thành một con thanh dao dài nhỏ, chở Trương Chí Phong phá sóng rời đi. Trong lúc nhất thời, những chuyện tương tự không ngừng xảy ra ở trên Vân Hoang Đại Lục. Theo những tông môn ẩn thế và tán tu gia nhập, Vân Hoang Liên Minh trong mấy trận chiến trước vốn thiếu thốn nhân lực dần dần được bổ sung, tinh thần vốn suy giảm lại một lần nữa bắt đầu dâng cao. Vân Hoang Liên Minh tựa như lại đạt được thực lực có thể so với Vũ Nguyệt Giáo, nhưng Thiên Cơ Tử là minh chủ cũng hiểu được thiếu thốn chiến lược phản hư, dù cường đại cỡ nào cuối cùng cũng không có khả năng chiến thắng Vũ Nguyệt Giáo. Vì thế y phái ra nhân thủ liều mạng tìm kiếm nơi ở của Kim Sào, cũng thi thoảng phái người nghe ngóng động tích của Viên Minh, chỉ hy vọng vị Minh Nguyệt Thần này có thể giành lấy thần uy, giúp y đối kháng với Vũ Nguyệt Thần. Chương 711 Quy Vị. Đồng phủ của Viên Minh, Tịch Ảnh nhìn hắn đang toàn lực vận chuyển vận công chữa thương, mặt lộ vẻ lo lắng, mấy lần miệng muốn hỏi thăm nhưng lại sợ quấy rầy, chỉ có thể yên lặng nuốt lời xuống. Cách đó không xa, ánh mắt của Tịch Tiến đào qua muội muội và Viên Minh vài vòng, khẽ lắc đầu. Không lâu sau, Viên Minh một mặt mệt mỏi kết thúc tu luyện. Không được, gần như không có hiệu quả gì. Đối mặt với Tịch Ảnh muốn nói lại thôi, Viên Minh lắc đầu. Trong thời gian này, Tịch Ảnh thông qua điều đình với Thiên Cơ Tử lấy lý do chuẩn bị chiến, cưỡng ép từ tay các tông môn gia tộc Vân Hoang Liên Minh vờ vét một đống lớn công pháp có khả năng chữa thương giao cho Viên Minh thường, nhưng kết quả lại không trợ giúp được Viên Minh được gì. Căn bệnh của ngươi kỳ thật không phải là do Nguyên Anh, mà là do một phần thần hồn tương dung với Nguyên Anh, muốn trị tận gốc có lẽ chỉ có thể do chủ hồn ra tay. Qua mấy lần trị liệu, Tịch Thiến cũng đại để thăm dò được nguồn gốc căn bệnh của Viên Minh. Hiện tại ta còn chưa giải được nhiều cấm chế, muốn thả chủ hồn ra thời gian không đủ. Viên Minh thở dài một tiếng. Nghe vậy, Tịch Ảnh do dự mãi, bỗng nhiên cắn răng một cái, hạ quyết tâm, mở miệng nói. Ta nhớ ngươi từng nói, linh hội trận pháp là có thể giúp ngươi giải khai cấm chế, hay là ngươi dứt khoát phụ thể trên người của ta, để ta mang theo ngươi lĩnh ngộ pháp trận, tăng lên tu vi trận pháp, tăng tốc độ luyện hóa cấm chế, sớm thả chủ hồn ra, có lẽ có thể giải quyết bệnh của ngươi. Cái này không tốt, không phải lúc trước ngươi một mực phản đối việc thấp phụ thể trên người của ngươi sao? Viên Minh nào nào lắc đầu nói, đến lúc nào rồi, còn so đo những thứ này, mà ta không thèm để ý, ngươi xoắn suýt cái gì? Tịch Ảnh vừa thẹn lại giận, sắc mặt đỏ lên một mảnh. Thấy thế Tịch Thiến cười một tiếng, lo cho mặt mũi của muội muội mình, lúc này tùy tiện tìm một cái cớ rời khỏi nơi đây. Nhưng sau khi nàng rời đi, không khí trong phòng càng lúng túng hơn. Đến, làm đi. Âm thanh của Tịch Ảnh chẳng biết tại sao bỗng nhiên run rẩy, một bộ dáng anh dũng hy sinh. Viên Minh cũng không nhịn được mà cười một tiếng, sau đó lấy ra một cây hắc hương, bình thường đốt lên. Đây là hắc hương bắt đầu hắn sử dụng phụ thể huyền hóa chân nhân, về sau đã thay đổi thời gian phụ thể, có thể lĩnh ngộ nhưng không thể khống chế người phụ thể. Một mực tác dụng không lớn, lần này dùng nó cũng coi như tôn trọng Tịch Ảnh. Hương vụ vần quanh, ý thức của hắn rất nhanh phụ thể trên thân của Tịch Ảnh, Tịch Ảnh cũng không trực tiếp lấy ra điển tịnh trận pháp, bắt đầu lĩnh hội. Ngay lúc Viên Minh phụ thể, Tịch Ảnh lĩnh hội trận pháp. Chỉ lệnh mà Viên Minh chuyển đến Hứa Triệt và Nhan Tị tỷ muội, để bọn họ và Minh Nguyệt giáo đồ trong thời gian này quên đi tất cả sự vụ, lưu ở tại chỗ chuyên tâm cầu nguyện. Thời gian cấp bách, chỉ dựa vào một loại phương pháp thả chủ hồn ra thì cũng không bảo đảm. Trước đây Viên Minh suy đoán, nếu lấp đầy Thao Thiên Đỉnh có lẽ có thay đổi biến hóa gì khác. Hiện tại lấy ngựa chết làm ngựa sống, dứt khoát thử một lần, đi thêm đường này xem có thể giúp ích được gì không. Mệnh lệnh của Viên Minh rất nhanh truyền ra ngoài, từ Trung Nguyên đến Bắc Mạc, Nam Cương, thậm chí một đường truyền đến Đông Hải. Dọc đường thành trấn, thôn xóm, ngoại trừ tu sĩ, phàm nhân cũng thông qua con đường của mình, tiếp thụ đạo ý chỉ này. Nhưng tu sĩ càng tu vi cao, nhận được ý chỉ và tuân theo tỷ lệ càng nhỏ. Ngược lại là các tín đồ phàm nhân, phần lớn đã từng được hắn trợ giúp, trả lời vẫn duy trì thành kính, đồng loạt hưởng ứng bắt đầu cầu nguyện. Cùng lúc đó, Hồng Chi Đảo, Thiên Long Đảo, Hồng Diệp Đảo, Vạn Hoa Đảo, Dục Trúc Đảo. Tín đồ tu sĩ trên năm hòn đảo này cũng chủ động hưởng ứng, gia nhập hàng ngũ cầu nguyện. Về phần các hòn đảo Đông Hải khác, mặc dù cũng nghe nói việc này, ngoại trừ một số nhỏ tu sĩ vẫn tin tưởng Minh Nguyệt Thần không nghi ngờ, thì đại đa số tu sĩ không để ý tới. Vì vậy, qua tích lũy nhiều năm, Minh Nguyệt giáo đồ tập trung cầu nguyện sinh ra nguyện lực đã là con số không nhỏ, đang liên tục không ngừng tụ tập tới chỗ Viên Minh. Như thế, thời gian cực nhanh trôi qua nửa tháng. Nơi ở của Viên Minh, qua khoảng thời gian này phụ thể lĩnh ngộ, tạo nghệ trận pháp quán đột nhiên tăng mạnh, lại luyện hóa cấm chế Thao Thiên Đỉnh thêm 20 đạo, thân hồn cảm ứng càng thêm nhạy cảm, liên hệ với Thao Thiên Đỉnh đang dần sâu hơn. Mà dưới vô số tín đồ cầu nguyện, Bạch Ngọc Liên Đài không ngừng tinh lũy nguyện lực, rốt cuộc được lấp đầy. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến phát sinh. Trong Thao Thiên Đỉnh, toàn bộ không gian bỗng nhiên kịch liệt chấn động, nguyện lực ở trên Bạch Ngọc Liên Đài giống như bị lực lượng gì đó thôi động, bắt đầu vận chuyển u u. Mở đạo nguyện lực ngưng tụ thành vòng xoáy bắt đầu tự động vận chuyển, dẫn dắt nguyện lực hội tụ tới trung tâm. Lúc này, bạch sắc quả diễm cháy hừng hực vốn chỉ ở hư không phía trên, tựa như cũng bị cỗ lực lượng này dẫn dắt, chậm rãi hạ xuống dưới, dung hợp với vòng xoáy nguyện lực kia. Chỉ một thoáng, một vòng xoáy ngọn lửa màu trắng ngưng tụ thành, nguyện lực không ngừng tụ tập đến vòng xoáy, tựa như đang không ngừng luyện hóa chết xuất, đồng loạt đốt thành tro bụi tạp niệm bên trong. Cảm ứng được bên trong biến hóa, trong lòng Viên Minh đại hỉ, hắn thừa dịp tất cả bạch sắc hỏa diễm phía trên hạ xuống đã không còn gì bị ngăn cản, chủ hồn và đệ nhất phân hồn lúc này bay vút lên, chỉ có phân hồn thứ hai còn lưu thủ ở bên trong không gian Bạch Ngọc Liên Đài. Theo chủ hồn không ngừng bay lên trên, giống như xuyên qua một tầng kết giới không thấy được, trong mắt của hắn bỗng nhiên hoa lên, tiến vào không gian của Thao Thiên Đỉnh. Đã rất lâu, rốt cuộc trở lại không gian Thao Thiên Đỉnh, trong lòng của hắn có nén kích động. Hắn vội vàng điều khiển thần hồn tuần tra bên trong, kết quả phát hiện tình huống bên trong biến hóa so với trước không lớn, chỉ có trận đồ màu vàng óng ở bên trên tế đàn đã xảy ra vấn đề. So với trước kia, thời khắc này quang mang trận đồ màu vàng đã ảm đạm, tựa như không có đủ lực lượng duy trì vận chuyển. Thần hồn của Viên Minh tới gần tế đàn một chút, nhìn quanh phát hiện tinh thạch khảm giữa trận đồ đã có mấy khối linh lực tiêu hao hết, biến thành màu xám trắng. Tinh thạch còn lại thì quang trạch cũng rất ảm đạm, hiển nhiên cũng hao tổn không nhỏ. Hiện tại không gian Thao Thiên Đỉnh cũng bị phong tỏa, mặc dù Viên Minh muốn thay đổi tinh thạch chữa trị trận đồ cũng căn bản không thể làm được. Tâm niệm của hắn khẽ động, muốn triệu hoán thần hồn rời khỏi Thao Thiên Đỉnh, nhưng sau khi thử, thần hồn vẫn bị như cũ, một mực trói buộc, không thể rời khỏi không gian, còn chưa hoàn toàn giải phóng này. Quả nhiên vẫn không được. Trong lòng của hắn không khỏi thở dài một tiếng, lúc này hắn chợt nhớ tới. Khi trước Thất Dạ từng nói với hắn, thông thiên ma trụ chính là chí bảo của ma giới, có năng lực mở không gian, trong lòng lập tức nảy sinh ra ý định muốn thử. Viên Minh đưa tay ra một chiêu, bên cạnh sáng lên ô quang, một cái cột đá tráng kiện, toàn thân màu hắc huyền, trải rộng ma văn lăng không hiện ra bên cạnh. Hắn lấy một tay ấn lên cột đá, vận chuyển thân thể bán ma, điều động ma khí thể nội tiến vào bên trong trụ đá. Chỉ trong khoảnh khắc, phù văn ở bên trên thông thiên ma trụ liên tiếp sáng lên, tiếp theo quang mang lan tràn, khiến cho ma văn cũng tỏa ra ánh sáng. Một cỗ lực lượng đặc biệt từ đó kéo dài ra, từ thân thể của Viên Minh tiến vào trong Thao Thiên Đỉnh. Viên Minh nhắm hai mắt lại, thần niệm chìm vào bên trong không gian Thao Thiên Đỉnh. Lúc này, hắn lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng không thuộc về bản thân đang thử mở ra bích chướng không gian Thao Thiên Đỉnh. Tâm niệm của Viên Minh ngưng tụ, toàn lực thôi động pháp lực, dẫn cỗ không gian lực kia chui vào không gian bích chướng. Bích chướng ngừng kết quanh không gian Thao Thiên Đỉnh, tựa như một tầng băng cứng thật dày. Một cỗ không gian lực kia tựa như là muối thô rơi trên băng cứng, không ngừng hòa tan băng cứng, nhưng tốc độ lại rất chậm chạp. Thế nhưng Viên Minh có đủ kiên nhẫn, hết sức chăm chú thôi động cỗ lực lượng này, từng chút một mài mòn tầng bình chướng kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, tầng không gian bích chướng kia cũng dần dần xuất hiện một kẽ nứt không ngừng sâu hơn. Thẳng đến hai canh giờ sau, một tia không gian lực xuất rốt cuộc xuyên qua không gian bích chướng, ở trong đó mở ra một khe hở nhỏ xíu. Chủ hồn và đệ nhất phân hồn của Viên Minh không một chút do dự, lúc này xuyên qua cái khe, bay ra Thao Thiên Đỉnh, giống như hài tử rời nhà nhiều ngày, rốt cuộc bay trở về thân thể của Viên Minh. Hai đạo hồn ảnh lần lượt chui vào mi tâm của hắn, chủ hồn cũng bay vào thể nội Nguyên Anh, hoàn thành dung hợp. Đệ nhất phân hồn thì khoanh chân ngồi ở trong thức hải, không ngừng hấp thu thần hồn lực ngưng kết bản thân. Thần hồn quy vị, trong khoảnh khắc Viên Minh đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo thần quang giống như thực chất, tinh thần đột nhiên chấn động. Qua nhiều ngày, thần hồn của hắn rốt cuộc khôi phục. Viên Minh hơi cảm ứng, lập tức phát hiện ra hồn lực của hắn đã trở nên vô cùng tinh khiết. Trước đó bởi vì thu nạp quá nhiều nguyện lực mà dẫn đến hồn lực hỗn tạp đã không còn tồn tại, tai họa ngầm của thần hồn được hoàn toàn thanh trừ. Chỉ là tình trạng thần hồn trong Nguyên Anh vẫn hơi mềm nhũn, vẫn chưa được giải quyết. Do dự một lát, Viên Minh có chủ ý, tâm niệm của hắn vừa động, đệ nhất phân hồn xếp bằng ở thức hải đứng dậy, nhảy lên xông vào thể nội của Nguyên Anh. Có đệ nhất phân hồn dung nhập, thần hồn lực ở bên trong cơ thể Nguyên Anh lập tức tăng vọt, Viên Minh lại thừa. Thần hồn lực vận chuyển tự nhiên, điều động pháp lực thông suốt không trở ngại, lo lắng trong lòng lập tức tiêu mất. Lúc trạng vạng tối, hắn rời mật thất, gặp lại Tịch Ảnh. Chúc mừng ngươi, xem ra lần này bế quan thu hoạch không nhỏ. Tịch Ảnh vừa tới Viên Minh, lập tức phát hiện ra được biến hóa của hắn, vừa cười vừa nói. Tịch Ảnh, ta tìm được biện pháp tịch hóa thần hồn, có lẽ lần này cũng có thể giúp được ngươi. Viên Minh không để ý tới những thứ này, mà hứng thú bừng bừng nói. Hồn lực của Tịch Ảnh lúc trước tinh khiết hơn nhiều so với Viên Minh. Nhưng trước đây, nàng liều lĩnh đột phá, muốn tiến lên trong con đường tu đạo hồn lực, đã trở nên thập phần khó khăn. Luyện hóa tạp chất ở bên trong thần hồn, làm đến mức tinh trí thuần có lẽ chính là một phương pháp. Phương pháp gì? Người nói kỹ xem. Nghe lời này, Tịch Ảnh cũng lập tức hứng thú. Viên Minh nói cho Tịch Ảnh nghe tình huống bế quan lúc trước. Nghe xong, trong mắt của Tịch Ảnh lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Suy ngẫm một hồi lâu, cũng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức thử đi. Nàng cũng là người quả cảm, lập tức nói. Hai người lại cùng trở về mật thất, chuẩn bị bế quan tu luyện. Chương 712, Ngôn Vũ Cảnh. Trong mật thất, Viên Minh tiêu phí gần 2 canh giờ mới một lần nữa thúc giục thông thiên ma trụ, mở ra không gian Thao Thiên Đỉnh. Thần hồn của Tịch Ảnh lập tức bay ra bên ngoài cơ thể, theo khe hở chui vào bên trong Thao Thiên Đỉnh. Chỉ có điều, nàng không ngừng bước mà nhanh chóng đi tới, chui thẳng vào trong Bạch Ngọc Liên Đài. Tịch Ảnh vừa mới tiến vào, đã nhìn thấy hỏa diễm cùng với nguyện lực trộn lẫn vào với nhau, hình thành nên một vòng xoáy. Cảm nhận được chàng chấn động từ trong đó truyền đến, nhất thời cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng mà lực lượng thần hồn khổng lồ ngưng tụ ở bên trong thì lại hoàn toàn khác với thần hồn lực thông thường. Nếu cẩn thận phân biệt thì có thể giống như nơi đó tụ tập thần hồn lực thuần túy của tất cả chúng sinh. Ý nghĩ này mới lóe lên trong đầu của Tịch Ảnh, nhưng cũng đủ để nàng hiểu được. Lực lượng này tập hợp từ nguyện lực của tất cả các tín đồ lại bị luyện hóa chiết xuất ra, nên đủ cường đại đến mức khiến nàng cũng phải kiêng kỵ. Tịch Ảnh chỉ do dự một chút, sau đó vẫn quyết định tin tưởng viên minh. Thần hồn của nàng nhắm thẳng hướng vòng xoáy của lửa trắng đang bốc cháy kia mà bay đến. Vừa mới đi vào, ngọn lửa trắng kia đã bọc thần hồn của nàng lại, bắt đầu luyện hóa. Trong lúc nhất thời, từng luồng tạp niệm khó phân biệt không ngừng từ trong thần hồn của Tịch Ảnh tuôn ra, không ngừng bị mài mòn đi. Cùng lúc đó, hồn lực của nàng cũng càng lúc càng được tinh lọc mà trở nên thông thấu trong suốt. Tịch Ảnh cảm nhận được thần hồn của mình trở nên biến hóa, trong lòng vui vẻ không thôi. Nàng nhìn vòng xoáy lửa trắng kia, trong lòng không khỏi nảy sinh ra ham muốn, lại không nỡ rời đi. Nhưng nghĩ tới viên mình vẫn còn thúc giục thông thiên ma trụ, đau khổ trèo trống mở ra khe hở không gian này để cho giúp mình, nàng bèn tỉnh táo lại, nhanh chóng phóng thần hồn bay đi, định trở về. Nhưng vào lúc này, một tình cảnh ngoài ý liệu lại xuất hiện. Vòng xoáy lửa trắng vừa đang xoay tròn thì nhanh chóng giống như luyện hóa xong toàn bộ nguyện lực mà không ngừng xoay tròn lại. Trong khoảnh khắc, trung tâm vòng xoáy bắt đầu đổ sụp vào bên trong, hòa diễm và nguyện lực xung quanh cũng nhanh chóng co rút lại rồi hội tụ với nhau. Bấy giờ Tịch Ảnh chợt cảm giác được một lực kéo vô cùng cường đại kéo thần hồn của nàng vào bên trong trung tâm của vòng xoáy đang sụp đổ kia. Trong lòng của nàng lập tức hoảng hốt, bèn thúc giục toàn bộ lực lượng nhằm thoát khỏi ảnh hưởng của lực lượng kia. Nhưng mà ở bên trong mảnh không gian này, lực lượng kia lại như không cách nào có thể chống cự lại. Dù nàng dãy giụa thế nào thì thần hồn cũng bị kéo từng chút một vào bên trong, không thể nào nghịch chuyển lại được. Ngay lúc Tịch Ảnh đang cảm thấy vô vọng, quá trình co cụm lại ở bên dưới vòng xoáy nguyện lực đã hoàn thành xong. Tất cả nguyện lực tinh thuần được ngọn lửa trắng luyện hóa, áp xúc lại thành một hạt châu nhỏ màu trắng. Hạt châu trắng nhìn như một hạt trân châu thông thường, ánh sáng óng ánh, bên trong còn có từng sợi ánh sáng dài, mảnh, di động không ngừng. Ánh mắt của thần hồn Tịch Ảnh vừa mới rơi vào hạt châu này, hai bên như thể bị một sợi dây vô hình trói chặt nhau. Hạt châu trắng như không bị khống chế, mà bay nhanh về phía nàng, thoáng cái đã xông vào giữa thần hồn của Tịch Ảnh. Ầm một tiếng, Tịch Ảnh chỉ cảm thấy bên trong thần hồn của mình như có một tia sét đánh xuống. Một lực lượng nguyện lực hùng hồn vô cùng tinh thuần tản mát ra, xông vào, phủ đầy mỗi một ngóc ngách trong thần hồn của nàng. Lực lượng cường đại tới mức khiến hồn lực của nàng không nhịn được mà phải há miệng thét vang. Ngay sau đó, từng đạo kim quang phóng ra khỏi miệng, hốc mắt. Hai bên tai thần hồn của Tịch Ảnh ra bên ngoài, nhuộm toàn bộ thân thể của nàng thành một màu vàng kim. Viên mình đang chờ ở bên ngoài, chỉ thấy dưới đáy của Tháo Thiên Đỉnh sáng lên một luồng ánh sáng vàng kim, trong lòng lập tức cả kinh. Bấy giờ hắn cũng không biết trong đỉnh đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thúc giục thông thiên ma trụ dựa vững khe hở không gian, đồng thời trong lòng thầm cầu nguyện cho Tịch Ảnh. Bấy giờ Tịch Ảnh chỉ cảm thấy thần hồn vô cùng nóng bỏng, như thể đắm chìm ở trong ánh mặt trời rừng rực. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng đạo xương xích trói chặt cánh cửa thông tư ngôn vù đã bị đánh vỡ, chỉ đợi thần hồn trở về thân thể, nàng có thể trở thành một ngôn vù hàng thật giá thật rồi. Sau khi hạt châu trắng bị Tịch Ảnh hấp thu, nguyên lực bên trong không gian Bạch Ngọc Liên Đài tổn hao không còn. Thần thông nguyên bản của Bạch Ngọc Liên Đài bắt đầu vận chuyển. Không gian của Bạch Ngọc một lần nữa tích góp nguyện lực. Bạch sắc hỏa diễm màu trắng vốn đã biến mất, cũng một lần nữa bừng cháy lên, bắt đầu phủ kín không gian phía trên. Tịch Ảnh thấy thế, vừa lúc không gian phía trên còn không bị phủ kín hoàn toàn, thì bèn phi thân phóng vọt lên, bay ra khỏi không gian màu trắng. Đến khi thần hồn quay về thân thể, Tịch Ảnh vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Thần hồn của nàng và nguyên ảnh một lần nữa dung hợp với nhau trong thức hải của nàng. Từng luồng chấn động thần hồn vô cùng cường đại, không thể nào kìm nén được từ trong cơ thể bộc phát ra ngoài. Viên Minh đứng ở bên cạnh, cảm nhận được biến hóa này, vẻ lo lắng trong mắt nhanh chóng được thay thế bằng mừng rỡ, miệng khẽ nhếch lên. Qua hồi lâu, thần hồn của Tịch Ảnh mới dần dần trở nên bình ổn lại, cảnh giới hồn tu cũng dần được ổn định. Nàng mở mắt ra, câu nói đầu tiên: "Viên Minh, ta đến ngôn vũ cảnh rồi." "Cẩn thận nói cho ta, làm sao đột phá?" Viên Minh vừa kinh vừa nghi hoặc hỏi. Tịch Ảnh nghe vậy bèn mỉm cười, mới cẩn thận kể lại biến cố phát sinh trong Bạch Ngọc Liên Đài cho Viên Minh nghe. "Hóa ra nguyện lực do bạch sắc hỏa diễm ngưng luyện có thể kết thành đan." Viên Minh như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói: "Ừ, chẳng qua lần này ta đã thu nạp nguyện lực ở bên trong phiến không gian kia hết, chỉ sợ đợi luyện hóa nguyện lực kết tinh lại như vậy sẽ tốn không ít thời gian." Tịch Ảnh gật đầu, hơi có áy náy nói: "Không sao, chỉ cần biết rằng nguyện lực tích góp đầy đủ, có hỗ trợ tốt như vậy, thì chờ một khoảng thời gian cũng không thành vấn đề. Ta chờ được. Hôm nay ngươi đột phá cảnh giới ngôn vu, chúng ta càng thêm nắm chắc có thể đối phó được với Vũ Nguyệt giáo. Viên Minh đột nhiên cười nói, ta mới vào cảnh giới ngôn vu, nghĩ đến vẫn có chênh lệch không ít với Vũ Nguyệt thần. Đã ở cảnh giới này không biết bao nhiêu lâu rồi, chẳng qua ít nhất đối mặt với lực lượng ngôn vu của gã đã không đến mức luống cuống bó tay chân nữa. Tây Cảnh cười nói, đột phá cảnh giới ngôn vu rồi, có thức tỉnh thêm năng lực gì không? Viên Minh chỉ cảm thấy hứng thú với chuyện này nhất, bèn hỏi vội. Bây giờ còn khó mà nói được, có lẽ lực lượng của ta liên quan đến mặt trời, cần có thời gian tìm hiểu thêm. Tây Cảnh suy nghĩ một chút rồi nói. Từ khi tu sĩ Vân Hoàng bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến, nơi đóng quân của Liên Minh cũng càng thêm náo nhiệt. Mọi người tạm thời quên mất nỗi sợ hãi cùng với áp lực mà Vu Nguyệt giáo mang đến. Bắt đầu có không ít tu sĩ bày quầy hàng bán hàng ngay ở tại gần nơi đóng quân, bán các loại pháp bảo khí vật. Chỉ trong mấy ngày, nguyên bản nơi này chỉ chừng giải ra hơn 10 người bày quầy bán hàng đã được mở rộng thành một hội giao dịch rộng rãi với chừng mấy trăm chủ quán đóng trú, mua bán đủ các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, muôn hình vạn trạng. Từ sau khi gia nhập vào Liên Minh, Ô Lỗ vẫn một mực rú rú ở trong nhà, cực ít bại lộ hành tung ở trước người ngoài. Một phần là vì hiện tại ngoại hình của gã đã bị ma hóa, đã định trước sẽ không được những tu sĩ nhân tộc này tiếp nhận. Nguyên nhân khác là vì pháp lực trong cơ thể của gã hiện tại, bên trong không chỉ có ma khí cùng với pháp lực của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thu nạp ở trên Tam Tiên Đảo, còn có lực lượng mảnh tinh thạch huyết sắc trên bi tâm, đủ loại lực lượng pha trộn với nhau, không ngừng dày vò, khiến gã thống khổ không chịu được. Chẳng qua bản thân của Ô Lỗ cũng là kẻ có tâm tính kiên định, nếu không cũng sẽ không thi hành nhiệm vụ tông tộc, tiềm ẩn trong tông môn khác nhiều năm như thế, cho nên gã vẫn luôn một mực chịu đựng, dù ở trước mặt Viên Minh cũng không để lộ nửa phần thống khổ. Nhưng thực tế thì gã cần các loại đan dược hoặc là phù lục có thể áp chế lại những cơn hỗn loạn trong cơ thể của mình. Hiện nay, nơi đóng quân của Vân Hoàng Liên Minh ngư lòng hỗn tạp để bảo vệ tính mệnh, có không ít tu sĩ đã bắt đầu bán những bảo vật mình cất giấu ra, cho nên không ít người kiếm được của hời trong giao dịch hội là vậy. Ô Lỗ cũng không muốn nhặt nhạnh chỗ tốt gì, chỉ muốn đan dược linh tài cần thiết cho bản thân đã là cảm tạ trời đất rồi. Cái bèn thi triển bí pháp ngụy trang của bản thân, hóa thành một nam tử trung niên có chiều cao bình thường, hình dáng bình thường, đi tới giao dịch hội. Giao dịch hội tạm bỡ thế này đương nhiên có quy mô kém xa phường thị hoặc tiên môn hoặc phường thị của châu thành, chỉ là một mảnh sân ngoài trời cùng với một vài đạo pháp trận bố trí tạm thời mà thôi. Trong ngoài pháp trận là mấy trăm quầy hàng được xếp thẳng hàng thành ba hàng, có quầy đặt một cái bàn, có quầy lại chỉ lót một tầng vải bố lên trên mặt đất rồi bày hàng ra. Người đi ngang ghé qua chọn chọn lựa lựa, co ke mặc cả, rất náo nhiệt. Ô Lỗ đi qua mười mấy quầy hàng liên tiếp, cô không tìm được vật cần thiết, tâm tình có chút thất lạc. Lúc này, gã chợt chú ý tới chỗ cuối cùng của dãy đầu tiên, nơi đó có một quầy hàng nhỏ, không có chút chú ý thu hút nào, kẹp giữa hai quầy hàng lớn ở hai bên. Sạp hàng kia chỉ trải một tấm vải bố đen, bên trên dùng mực trắng, vẽ một bản tinh đồ, ngoài ra hoàn toàn trống rỗng, không có vật gì khác. Phía sau sạp hàng là một lão già tuổi chừng trên 80. Người này cúi đầu, khóe miệng trễ, mặt mang khổ tướng, trong mắt chỉ còn tròng trắng, không có tròng đen, rõ là một lão già mù. Chỉ thấy hai tay của ông ta vòng trước ngực, thân thể còng xuống, bên người là một chiếc đèn lồng đã tắt. Bên cạnh nữa là một cây cờ, cắm một mảng phướn, có một dòng chữ viết màu đen, tiên nhân chỉ lộ. Thầy bói à? Ô Lỗ thấy vậy chợt kinh ngạc, không phải là gã chưa từng gặp qua thầy bói, nhưng bước lên con đường tu hành này đều là những kẻ tranh mệnh với trời, nào có thật sự tin vào thiên mệnh đâu. Vạn nhất thiên mệnh phán định người vô vọng trúc cơ, vậy có thể thật sẽ từ bỏ sao? Cho nên gần như không có tu sĩ nào lấy cái nghề xem tướng số này thành chủ nghiệp làm ăn hay là kiếm sống cả. Bấy giờ Ô Lỗ quét thần thức qua người nọ, phát hiện kẻ này không hề có chấn động linh lực, chấn động thần hồn cũng không khác gì thường nhân, cho nên trong lòng có chút hiểu ra lão già mù này hẳn là người phàm tục, không biết làm sao lại đi lầm vào giao dịch hội này, còn nghĩ nơi đây là giao dịch hội bình thường nên bày quầy hàng ra. Ông già, ông bày quầy hàng ở đây chắc chắn không thu hoạch được gì đâu. Ô Lỗ cúi người, ngồi xổm ở trước người lão già hỏi. Tiểu tử đừng nói mò, thật không biết một câu thành sấm, phá hư sinh ý của lão phu. Lão già mù nghe vậy thì bèn nổi nóng. Chương 713, lão già thần bí. Chớ trách ta nhiều lời, lão nhân già nói xem, lão bày quầy hàng ở đây đã khai trương chưa? Ô lỗ cười nói, cô không thèm để ý nói. Cái này... Lão già mù vừa mới mở miệng, trong bụng bỗng không đúng lúc kêu lên, ọc một tiếng. Rất hiển nhiên, lão không chỉ không bán được, ngay cả bụng cũng chưa được lấp đầy. Ô lỗ thấy thế không nhịn được mà cười to, muốn lấy tiền bạc cho lão, nhưng trên thân chỉ có linh thạch, muốn cho chút lương khô, thì trên thân chỉ lại có đan dược. Lão nhận ra, chỗ ta không có nén bạc, chỉ có một bầu rượu, không ngại, mời lão uống một chén. Ô lỗ suy nghĩ một chút rồi nói, rượu của gã tự nhiên là tiền nhưỡng dư thừa linh lực, chỉ cần uống một chén là có thể giúp lão già kéo dài tuổi thọ, dùng cho no bụng tự nhiên không thành vấn đề, đương nhiên cũng không thể uống quá nhiều, nếu không nhục thể phàm thai sẽ không chịu nổi. Có rượu, nếu có thêm thịt thì tốt. Lão mù nghe vậy lập tức vui mừng, chợt lại có chút thất vọng nói. Vậy lão chờ một lát. Ô lỗ nói, dứt lời gã quay người rời khỏi quầy hàng. Sau một lát trở về, trong tay đã có thêm một bao giấy dầu, bên trong bọc một khối thịt lớn, là gã vừa mới lấy trở về. Lão nhân già, thịt này huyết khí rất vượng, rượu này độ nồng rất cao, không được ăn uống nhiều, tạm giữ lại cứ ăn từ từ nhé. Ô lỗ đưa rượu và thịt tới trước người của lão mù, dặn dò. Vừa dứt lời, gã quay người muốn rời đi. Ấy khoan, lão hán ta từ trước đến nay thủ tín trọng nghĩa, chưa từng ăn không. Thế nhưng ta cũng không có tiền trả ngươi, nên sẽ xem bói miễn phí cho ngươi một quẻ thế nào. Lão già mù nghe được động tĩnh vội vàng nói. Chỉ là một chút rượu thịt, lão không cần để ý đâu. Ô lỗ khoát tay cười nói. Tiểu tử ngươi chớ phá hủy quy củ của ta. Hôm nay ngươi cho rượu thịt này, ta phải bốc cho ngươi một quẻ, không bốc cũng phải bốc. Lão mù đột nhiên hô lớn. Ô lỗ nghe vậy, thầm nghĩ đây là người có tính tình quái dị, cô không để ý tới, quay người muốn đi gấp. Ngươi là một người giống như thú bị nhốt, đi được hôm nay còn có thể đi được ngày mai sao? Lúc này lão già mang theo âm thanh mỉa mai bỗng từ phía sau ung dung truyền đến. Thân thể của ô lỗ đột nhiên cứng đờ, không cất bước nổi. Sau một lát, gã quay lại ngồi xồm ở trước mặt lão già, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khô quắt đen nhánh kia, tràn đầy hoang mang. Lão già không để ý, nhấc lên bầu rượu uống một ngụm, lập tức thể cốt khô quắt thoải mái mà run rẩy. Sau đó lão đưa tay ra, cô không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bát sứt, bất thiên bất ỷ rơi vào chính giữa miếng vải đen vẽ tinh đồ kia. Làm cho ô lỗ ngạc nhiên chính là trong cái bát đầy nước lại không tràn ra nửa điểm. Ô lỗ nhìn cái bát nước này, lại nhìn lão già có chút không rõ ràng lắm. Nhúng ngón trỏ vào trong bát, tay trái. Lão già tựa như phát hiện ô lỗ do dự nói. Ô lỗ biết người trước mắt chỉ sợ không phải người thường, vô thức làm theo lời lão, đặt ngón trỏ bên tay trái vào bên trong cái bát sứt, để đầu ngón tay chọc vào trong nước. Lão già đưa tay vạch một cái ở cái rìa cái bát, lúc này phát ra một tiếng ông chiến minh. Sau đó nước ở trong cái bát bắt đầu rung động theo tiết khấu, khuấy động lên từng gợn sóng bọt nước. Tấm vải đen tinh đồ kia vốn thường thường không có gì lạ, bỗng có từng chấm nhỏ sáng lên. Ô lỗ thấy vậy thì một mặt kinh ngạc, bên tai lại truyền đến âm thanh của lão già thấp giọng lầm bầm. Tinh phân dực trần đấu ngưu trùng, tráng trí hùng tâm bất tự đồng, giáng cùng tiên phủ diều khắc kiến, khả liên phân phồn nam thoát thân. Tiền cao tùng hữu đăng vân thề, thầm hãn nề náo bất đắc hành, nhượng tường thoát thân đắc tự tại, tiền mà vô tính bản môn trung. Đợi thanh âm của lão già dừng lại, ô lỗ giật mình hồi thần, không biết từ lúc nào mồ hôi đã đầm đìa. Tiền bối, gã lẩm bẩm một tiếng, cảnh vật ở trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Người đi đường chung quanh đồng loạt nhốn nháo, và quầy hàng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Ban ngày chẳng mấy chốc biến thành đêm tối, đỉnh đầu có một vòng cố nguyệt treo cao, còn gã thì xuất hiện ở trên một đỉnh núi mây mù mờ mịt. Trên đỉnh núi, trước người của gã vẫn là bức tinh đồ kia, mà ngồi đối diện vẫn là lão già mù đen nhánh khô quắt đó. Chẳng biết tiền bối là cao nhân phương nào, hôm nay sao lại đến đây điểm hóa vạn bối. Ô lỗ đứng dậy ôm quyền, phát hiện bản thân chẳng biết từ lúc nào đã khôi phục diện mạo trước kia. Người không ra người, tiên không ra tiên, Ma không già mà, tình huống của ngươi rất tệ. Lão già mù không có bộ dáng tiên phong đạo cốt, một tay nắm lấy thịt gặm ăn, một tay rót rượu. Về câu hỏi của ô lỗ, lão như không nghe thấy. Đúng như tiền bối nói, thần bất do kỳ. Ô lỗ cười khổ một tiếng nói, thế nhưng vẫn còn cứu được. Lão già cua cua bầu rượu tùy ý nói. Thấy rượu tựa như đã cạn, lão nhếch miệng tiện tay ném bỏ, kính xin tiền bối chỉ giáo. Ô lỗ nghe vậy, mặt lộ ra vẻ kinh hỉ nói. Trong lúc nói chuyện, ngài nhanh nhẹn lấy ra thêm một bình tiên nhưỡng đưa tới. Không sai, xem ở phần rượu này, ta truyền cho ngươi một môn hư niệm công. Lão già cầm bầu rượu lên, mở mắt bình, hít một hơi, hài lòng gật đầu nói. Đà tạ tiền bối, chẳng biết hư niệm công là công pháp gì. Ô lỗ nói lời cảm tạ, chợt hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi chỉ cần thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Lỡ mù làm biếng giải thích nói vậy. Tạm hết chương 713. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.